Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 45 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã có một cái trận chiến phải nói là cực kỳ kịch liệt cùng với Chu Vô Yếm. Thì cái tên là được bác đánh giá là rất là nguy hiểm tại bên trong bí cảnh này. Bởi vì là cái chiêu của thằng này phải nói là quỷ dị lắm. Nhưng mà chiêu thức bình thường thì là không cách nào mà đánh trúng cơ thể của hắn cả. Mà thằng này nó bị điên nữa. Nói chung là không có cái gì đáng sợ hơn mấy thằng điên đâu. Nhưng mà trong lúc hai người đang định ra một cái chiêu để mà quyết phân thắng bại thì dị biến lại nảy sinh, nghĩa là rất nhiều phi chu của Tứ Tông Đại Minh lúc này bay tới cái khu vực mà hai người đang chiến đấu. Thì Chu Vô Yếm thấy vậy thì cũng bỏ chạy mất dạng. Thế ra thì điên, nhưng mà cũng chưa tới nỗi là điên muốn một mình mà địch lại cả thế giới ha. Thì Vương Vũ lúc này cũng không có đuổi theo, nhưng mà hắn phát hiện ra là cái đám người Tứ Tông Đại Minh này có cái gì đó không ổn rồi. Vậy thì không ổn ở cái chỗ nào thì chúng ta sẽ biết được vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 220 Tứ Tông tàn tác. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cùng lúc đó, từ phía chân trời, tiếng nổ ầm ầm vang lên, càng ngày càng gần. Một lượng lớn phi chu xuất hiện, phần lớn là cốt chu màu trắng hiếu bao phủ tại bên trong hắc khí, số ít còn lại thì là những hình thù kỳ quái nhưng đều có mang theo cờ hiệu của ma đạo. Trên những chiếc phi chu này có đến 200-300 đệ tử ma đạo, ai nấy đều rất là hưng phấn, điều khiển phi chu dưới thân điên cuồng đuổi theo cái đám phi chu của Tứ Tông Đại Minh Phủ ở phía trước. Trên những chiếc cốc chu đang bay nhanh nhất của ma đạo, có mấy tu sĩ còn điều khiển phi đao, phi so và các loại pháp khí khác từ xa tấn công những phi chu phía sau của Tứ Tông. Những đệ tử Tứ Tông bên trên các chiếc phi chu bị tụt hậu này hiển nhiên không còn tâm trí chiến đấu gì, chỉ biết dùng pháp khí và thực pháp phòng ngự để mà chống đỡ. Phần lớn pháp lực của bọn họ đều dồn vào phi chu ở dưới thân, chỉ mong chạy nhanh hơn một chút. Vương Vũ thấy vậy nhất thời khó hiểu. Tuy số lượng phi chu và tu sĩ của bên ma đạo nhiều hơn gấp bội so với Tứ Tông, nhưng cũng không đến mức khiến cho bọn họ thua thảm hại như vậy. Đang thầm nghĩ như thế thì ngay sau đó, đám phi chu của Tứ Tông bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Một cái luồng hắc khí cuồn cuộn tuôn ra từ phía không trung. Một cái bàn tay xương trắng hiếu khổng lồ, to lớn như là một cái tòa nhà, từ bên trong hắc khí thò xuống, năm ngón tay xẻ ra chụp thẳng xuống dưới. Năm ngón tay như là năm cây cột chống trời, quét ngang mà ra, chụp trúng 6-7 chiếc phi chu không kịp tránh né, rồi năm ngón tay nắm lại. Đa số đệ tử Tứ Tông trên những chiếc phi chu này đều không kịp phản ứng gì, trừ một số ít kịp thời thi triển ra bí thuật bảo mệnh nhảy khỏi phi chu, thì những người còn lại đều bị cái đạo cốt thủ khổng lồ này bóp nát, với phi chu của bọn họ hóa thành từng cái đoạn huyết vụ. Mã ơi, tu sĩ rút cờ! Vương Vũ thấy vậy kêu lên một tiếng thất thanh. Lúc này hắn đã hiểu rõ tình huống rồi, liền không một chút do dự vung tay áo lên, một cái tấm phù lục màu đỏ ngòm bắn ra. Phù lục không hỏa tự thiêu, hóa thành một cái quả cầu đỏ màu máu bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, một cái mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra từ quả cầu màu đỏ. Cơ thể của Vương Vũ bị một cỗ linh lực khủng bố bao vây, không tự chủ được hóa thành một cái đoàn cầu vòng màu máu bắn về một cái hướng khác với Chu Vô Yếm. Sau mấy lần lấp lá, cầu vòng màu máu đã là biến mất ở phía chân trời. Mà lúc này từ bên trong cái đám phi chu của Ma Đậu lại có một cái đạo cốt thủ chấn hiếu lúc này xuất hiện, từ bên trong thò ra, một lần nữa chụp xuống, đập nát thêm mấy cái chiếc linh chu của chính đạo. Các đệ tử tứ tông còn sót lại bên trên linh chu thấy vậy liền như chim sợ cành công, không dám tụ tập thành đoàn nữa mà tản ra chạy trốn tứ tán. Nhưng vì bị hai cái đạo cốt thủ kia chặn đường rồi, nên có một số linh chu của tứ tông bị tụt lại phía sau, cuối cùng bị phi chu của cái đám ma đạo đuổi kịp. Bên trong những tiếng nổ vang ầm ầm, những linh chu đó bị vô số pháp khí và pháp thuật nhấn chìm, không còn tung tích đâu. Đoàn phi chu của ma đạo cũng chia thành 7-8 cái đội nhỏ, đuổi theo những cái chiếc linh chu của tứ tông đang chạy trốn về các hướng khác biệt, truy sát đến cùng. Chỉ có 7-8 chiếc cốt chu lớn nhất vẫn còn lơ lửng ở phía sau. Trên đó có mấy chục tên đệ tử của Hắc Hồn Tông dường như đang chờ đợi cái gì. Một lát sau, một cái luồng hắc khí cuồn cuộn dâng lên từ phía sau những cốt chu kia. Trong hắc khí mơ hồ hiện ra một cái chiếc vương tọa bằng xương trắng khổng lồ, có một cái bạch cốt nhân ma cao mấy trượng, bốn tay dang rộng đang ngồi trên đó. Bái kiến lão tổ! Tất cả đệ tử của Hắc Hồn Tông trên phi chu đồng loạt quỳ xuống cung kính hành lễ với bạch cốt nhân ma. Đứng dậy đi, lần này trước tiên đánh tàn cái đám đệ tử tứ tông đã, không cho bọn chúng bén mảng đến khu vực trung tâm của sơn mạch, để cho bản lão tổ an tâm xem xét rốt cuộc và lâm thượng nhân kia để lại thứ gì ở đó. Vậy mà lại bố trí nhiều nơi như vậy bên trong huyết cảnh này, nhưng tất cả đều dẫn đến một cái địa điểm thôi. thú vị, không uổng công bán trọ phải bỏ ra đại giới như vậy mới vào được nơi đây. Bạch cốt nhân ma nói xong liền khẽ khuẩy tay một cái. Lão tổ anh minh, trước đó ngài cố tình để cái đám đệ tử tứ tông tập hợp lại một chỗ, rồi xuất thủ giết chết hai tên chân truyền dẫn đầu, mới khiến cho bọn chúng mất hết ý chí chiến đấu như vậy, để mặc cho chúng ta truy sát à. Nếu lão tổ chịu xuất thủ thêm hai lần nữa, thì cái đám đệ tử tứ tông này chắc chắn là không có một ai chạy thoát rồi. Một tên nam tử trung niên mặc hắc bào cung kính mà nói. Xuất thủ thêm hai lần nữa sao? Ngươi tưởng rằng hóa thân này của ta có thể tùy ý xuất thủ bên trong bối cảnh sao? Hóa thân này chỉ mang theo được một phần pháp lực trúc cơ kỳ, mà cái phần linh lực trúc cơ kỳ này lại không thể khôi phục ở bên trong bối cảnh. Nếu ta không giữ lại một chút pháp lực để lấy bảo vật của già lâm thượng nhân, thì ngươi gánh nổi hậu quả sao? Nói tới đây, bạch cốt nhân ma liếc nhìn nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, ma đạo chúng ta đúng là mỗi đời một kém mà. Ngoài ngươi ra, dọc đường ta không hề thấy cái tên chân truyền thứ hai nào, ngay cả đệ tử của các tộc môn khác cũng chẳng có mấy cả ra hồn, đúng là một đám phế vật à. Lão tổ thứ tội, hiện tại đệ tử chỉ liên lạc được với hai vị chân truyền, một người có Hoan Hỷ Cung, một người có Ma La Tông, còn về bản môn thì không liên lạc được với bất kỳ chân truyền nào. Ngoài ra, theo một số đệ tử của các tông môn khác đầu quân cho chúng ta kể lại, hình như đã có không ít chân truyền của chúng ta bị cao thủ tứ tông chém giết rồi. Nam tử trung niên vội vàng cung kính mà đáp. Ê, chỉ liên lạc được có hai người. Thôi được rồi, có còn hơn không, lệnh cho bọn họ lập tức đến khu vực trung tâm của sơn mạch hội họp với chúng ta đi. Còn về cái đám chân truyền đã chết kìa, chúng căn bản không xứng với cái danh xưng chân truyền. Danh ngạch chân truyền của bản môn vẫn là còn đó, sau khi trở về sẽ lập tức tổ chức tuyển chọn lại, chọn ra một nhóm đệ tử mạnh mẽ hơn. Lần này bản lão tổ sẽ đích thần giám sát à, không cho bất lẫn kẻ nào đi cửa sau. Bạch cốt nhân ma trầm giọng nói, vẻ mặt không kiên nhẫn rồi. Tân lệnh lão tổ. Nam tử trung niên vội vàng lĩnh mệnh. Đúng rồi, tên điên kia của Ma La Tông đâu, có tin tức gì không? Với thực lực của tên đó, một khi phát cuồng thì ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không muốn liều mạng đâu. Nếu không, tên đó làm sao có thể liên tiếp áp chế mấy cái tên trúc cơ bên trong Ma La Tông leo lên bài danh để tam chân truyền chứ hả? Bạch cốt nhân ma bỗng nhiên nhớ đến ai đó, trên mặt lộ ra cái vẻ hứng thú, thuận miệng mà hỏi. Khởi bẩm lão tổ, tên điên kia của Ma La Tông sau khi đi vào thì mất tích rồi, nhưng mấy hôm trước có đệ tử phát hiện không ít thi thể khô héo ở dải sơn mạch phía đông, rất giống kết quả do chu vô yếm này gây ra. Nhưng trong số những thi thể này cũng có không ít đệ tử của bản tông. Hắn vậy mà giết cả không phân địch ta, cái con bà nhà hắn à. Nam tử trung niên vội vàng bẩm báo, nhưng khi nói đến cái câu cuối cùng, giọng điệu của hắn không khỏi có chút phiền muộn rồi. Tên điên đó là hóa thân huyết linh dự bị của huyết yên lão quỷ, hắn biết rõ điều này nên mới không kiêng dè gì, điên cuồng như vậy, giết mấy tên phế vật mà thôi, không sao. Mau nghĩ cách liên lạc với hắn đi, bảo hắn tới hội họp với chúng ta. Nếu hắn có thể ra sức giúp đỡ bản lão tổ đoạt bảo, ta cũng không ngại phá lệ cầu tình huyết yên lão quỷ cho hắn một lần. Bạch cốt nhân ma khổng lồ cười khẩy một tiếng, thản nhiên đáp: "Vâng, lão tổ, đệ tử sẽ lập tức phái người đi tìm Chu Vô Yếm ngay." Nam tử trung niên vội vàng gật đầu đáp ứng. "Hễ giống bảo tàng của già lão thượng nhân sẽ không khiến cho bản lão tổ này thất vọng. Nếu có thể tìm được cơ duyên kết anh đó thì..." Bạch cốt nhân ma khổng lồ lẩm bà lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía dãy sơn mạch tràn đầy mong đợi rề. Ở một bên khác, Vương Vũ chạy một hơi 70-80 dặm, huyết quang quanh người mới là tiêu tán. Hắn rơi xuống một cái khe núi bên dưới, trầm một tiếng, hai chân của hắn dẫm lên nền đất mềm mại, sau đó quay lại nhìn về phía sau, không thấy có ai truy đuổi, mới là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra huyết độn phù này của hắn được sử dụng kịp thời, phi chú bình thường không thể nào đuổi kịp. Rõ ràng già lam bí cảnh này chỉ có đệ tử luyện khí kỳ mới có thể vào được, thế sao ma đạo lại có tu sĩ trúc cơ xuất hiện? Việc này con mẹ nó quá phiền rồi. Xem ra không thể đến khu vực trung tâm của dãy sơn mạch nữa, tốt nhất là nên rời khỏi cả cái vùng sơn mạch này, càng xa tu sĩ trúc cơ ma đạo thì càng tốt à. Vương Vũ suy nghĩ như vậy, lại nhìn về phía một cái hướng khác. Hướng đó là vị trí của một cái vùng hồ nước rộng lớn, có vẻ là cái nơi ẩn náu tốt à. Hắn đang định thả phi chu ra để rời đi thì đột nhiên một cái luồng bạch quang bay tới từ hướng hắn vừa đến, tốc độ rất nhanh, dường như không thua kém gì huyết động chi thực mà hắn vừa thi triển là bao. Cái khối bạch cầu này trông khá là quen mắt, Vương Vũ thấy vậy trong lòng khẽ động, cũng không có lập tức bay đi. Vù một cái, luồng bạch quang bay đến khe núi chỗ hắn, quang mang thu lại, hóa thành một cái chiếc phi chu màu trắng như ngọc. Hai bên phi chu đều có một cái chùm sáng trắng mờ ảo lơ lửng, trông rất là thần bí. Bên trên phi chu này có một cái nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt, đeo mạng che mặt màu trắng để lộ ra đôi mắt đang mỉm cười với hắn. Vương Vũ nhìn vào đôi mắt đẹp của nữ tử này, lập tức cảm thấy quen thuộc rồi, không khỏi thúc lên: "Tây môn sư tỷ, Dương sư đệ, chạy nhanh ghê ha, huyết động phù này là chiến lợi phẩm lấy được từ ma đạo hả?" Phi chu từ từ hạ xuống, hoàng sắc cung trang nữ tử bước ra, tháo mạng che mặt xuống. Cái em Miner này không ai khác chính là Tây Môn Mi. Mà Vương Vũ khi nhìn rõ được khuôn mặt của Tây Môn Mi thì có chút sững người. Chỉ thấy nàng này, từ mái tóc vẫn còn hơi vàng, ngũ quan lại hoàn toàn khác hẳn trước đây. Tây Môn Mi trước kia trừ đôi mắt rất có thần ra thì dung mạo chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng cái nàng này bây giờ không chỉ là có sống mũi cao thanh tú, miệng nhỏ nhắn, mà khuôn mặt còn trắng trở mịn màng, lại còn có hai cái má lúm đồng tiền. Nhìn má ơi nó đã, trông như là mới 17-18 tuổi, rất trẻ trung xinh đẹp, quá là ngon đi. "Ở Tây Môn sư tỷ, dung mạo của ngươi bây giờ..." Vương Vũ không khỏi kinh ngạc hỏi. "À, trước đây ta từng ăn nhầm một cái loại linh dược trúng nhan đan, nên dung mạo vẫn giữ nguyên như cái lúc 17 tuổi. Bình thường trong môn phái, để tránh bị người ta chú ý, ta chỉ có thể dùng một cái dung mạo khác để mà gặp người." Tây Môn Mi khẽ mỉm cười giải thích nói, sau đó bấm niệm pháp quyết, hai cái cánh sương mù hai bên phi thuyền màu trắng kia lập tức hóa thành hai cái chiếc lông vũ màu trắng, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của nàng. Thì ra là vậy, nếu sư tỷ ngươi vẫn giữ nguyên cái dung mạo bén hơn cái chữ bén này, đúng là sẽ dễ gây phiền phức không cần thiết bên trong tông môn mà. Dương Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra là mình đã hiểu. Ánh mắt của hắn lại liếc nhìn vào hai cái cặp bưởi, ánh mắt của hắn lại liếc nhìn hai cái chiếc lông vũ màu trắng trong tay của đối phương. "Hai cái này chính là linh vũ của Linh Cầm do gia tổ ban thưởng, trên đó có khắc linh văn, có thể gắn vào phi chu để tăng tốc độ, cũng coi như là một loại phù lục nhị giai đặc thù. Cái điểm đặc thù của bọn chúng chính là có thể sử dụng nhiều lần, cho đến khi pháp lực ở bên trong linh vũ cạn kiệt mới mất đi hiệu lực. Lần trước ta xích chút nữa không thể trở về an toàn, gia tổ mới ban thưởng cho ta cái này. Hình như sư đệ lần đầu tiên nhìn thấy cái loại linh phù này hả? Không ngại cầm lên xem thử chút đi." Tây Môn Mi dường như nhìn ra cái sự tò mò của Vương Vũ, biểu môi rồi ném cái chiếc linh vũ tới. "Đa tạ sư tỷ thành toàn." Vương Vũ mừng thầm, đón lấy linh vũ màu trắng, cúi đầu quan sát. Chỉ thấy linh vũ này dài khoảng 2 thước, toàn thân trắng như ngọc, trên bề mặt có những cái đường vân màu bạc nhạt, rất là dày đặc. Một số đường vân như là tự nhiên, một số khác lại giống như được người ta khắc họa thêm vào. Hình như phù lục từ nhị giai trở lên đều sử dụng vật liệu khá là đặc thù, cái tấm da thú phù lục trong tay của hắn cũng là tương tự như vậy. Vương Vũ dùng ngón tay vuốt ve bạch sắc linh vũ, cảm thấy nó rất là mềm mại. Sau khi lắc nhẹ, nó lại hiện ra một cái mảnh hư ảnh linh văn nhàn nhạt, trông vô cùng rực rỡ à. Ai chà chà, Tây Môn sư tỷ nè, đây không phải là linh vũ của Linh Cầm nhất giai đó chứ hả? Vương Vũ tâm tắc lấy làm kỳ lạ, khen không thôi, rồi trả linh vũ lại cho Tây Môn Mi. Đương nhiên không phải rồi, đây là bản mệnh linh vũ của một con linh cầm trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là linh cầm trúc cơ kỳ viên mãn kìa. Nếu không thì ngay cả gia tổ của ta cũng không thể dễ dàng vẽ ra nhiều phù lục nhị giai ở trên đó như vậy. Tây Môn Mi mỉm cười, nhận lấy linh vũ, xoay tay một cái, hai cái chiếc linh vũ màu trắng đã là biến mất tiêu. Hả? Sư tỷ nè, gia tổ trong miệng của ngươi chắc là thiên thiềm lão tổ của bản môn rồi. Vương Vũ nghe vậy trầm ngâm một lát rồi hỏi. Exactly, với sự thông minh của Vương sư đệ, chắc đệ đã biết cái chuyện này từ lâu rồi. Không sai, gia tổ của ta đúng là thiên thiềm lão tổ, nhưng mà Tây Môn gia tộc chúng ta không phải là gia tộc tu tiên đâu. Gia tổ chỉ có dòng chính của chúng ta là hậu nhân, hơn nữa vì một số nguyên nhân đặc thù mà dòng họ Tây Môn chúng ta gần như chỉ có một người nói giỏi thôi. Tây Môn Mi liếc nhìn Vương Vũ cười nói. Ngày hôm đó sau khi đưa sư tỷ hồi tông môn, ta đã cảm giác thân phận của ngươi rất là không tầm thường rồi. Bất quá sư tỷ nếu đã là hậu nhân của lão tổ, hơn nữa còn là một cái trận pháp học đồ, tham gia tứ tông pháp hội thì cũng thôi đi, vì sao vẫn tiến vào bên trong và làm bí cảnh tham gia cái lần thí luyện này? Nếu ta giống như sư tỷ, ta trốn còn không kịp à. Vương Vũ nghe vậy thở dài một hơi, lại nhịn không được mà truy vấn tiếp. Nếu hắn có một vị kim đăng lão tổ làm chỗ dựa thì cái việc trúc cơ hầu như là 10 phần chắc chín rồi. Khi đó hắn tự nhiên có thể an tâm tu luyện ở bên trong tông môn, ung dung đợi đến khi trúc cơ viên mãn mới là xuất quan, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xông pha nguy hiểm như thế này. Ngươi nghĩ ta muốn già quá trời quá đất ha? Lần này là gia tổ đích thân dặn dò, ta không thể không tham gia thí luyện đâu. Tây Môn Mi biểu môi bất đắc chỉ mà đáp. Thiên thiềm lão tổ tự mình bảo ngươi tham gia thí luyện hả? Vương Vũ nghe vậy cũng là vô cùng ngạc nhiên rồi. Đúng vậy, như ngươi nói đó, nếu không phải là gia tổ dặn dò, sao ta một cái người trận pháp học đồ lại mạo hiểm vào đây? Hơn nữa những cái phần thưởng của già lam thí luyện này ta căn bản cũng không thèm. Tây Môn Mi thở dài rồi đáp. Nếu là thiên thiềm lão tổ căn dặn thì đúng là không còn cách nào khác rồi. À, lúc trước gặp Chu Vô Yếm của Ma La Tông là sư tỷ đi ngang qua nhắc nhở ta hả? Vương Vũ hơi giật mình rồi lại nghĩ đến cái điều gì đó, hỏi tiếp. Đúng là ta, cái tên Chu Vô Yếm kia là một tên điên mà. Hơn nữa ngoại hiệu của hắn ở Ma La Tông cũng là tên điên luôn. Nhưng mà thực lực của hắn lại là mạnh nhất bên trong các danh chân truyền ma đạo luyện khí kỳ. Lúc trước gặp cái tên điên này, ta chỉ mới giao thủ một chiêu đã biết mình không phải đối thủ rồi. May mà bên cạnh còn có người giúp đỡ, nếu không có lẽ ta không có cả cơ hội chạy trốn luôn. Tây Môn Mi vừa nhắc đến cái chuyện này, trên mặt không khỏi còn lộ ra một cái vẻ sợ hãi. Giúp đỡ? Là cái nữ tử ma đạo đi cùng ngươi sao? Vương Vũ nghe vậy trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng mơ hồ của một cái nữ tử ở bên trong huyết quang. Đúng vậy, chính là cái con điên đó. Nàng ta là thạch nữ Bích Tần Tú của Hoang Hỷ Cung, tinh thông mỹ thuật, được xưng là không nam tu nào cùng giai có thể chống đỡ được một cái nụ cười của nàng. Nhưng mà cái tên Chu Vô Yếm kia tuyệt đối không phải là nam nhân bình thường, đúng là một kẻ điên. Một cái đại mỹ nhân như vậy, ngay cả ta là nữ nhân nhìn cũng muốn động lòng luôn, vậy mà hắn lại muốn hút khô tinh huyết của người ta, khiến cho nàng ta không thể không cùng với ta liên thủ. Tây Môn Mi cười khẽ đáp. Tinh thông mỹ thuật chi độ, thạch nữ Bích Tần Tú, một nụ cười nam tu cùng giai không có ai có thể chống đỡ à? Vương Vũ nghe Tây Môn Mi nói vậy cũng là hơi ngẩn người, nhưng sau đó lại là cười nhẹ. Mỹ thuật thì không nói, nhưng nếu bàn về mỹ nhân, hắn dù tại Lam Tinh hiện đại hay ở thế giới tu tiên này đều gặp qua không ít rồi. Không nói ở đâu xa, Âm Linh Lung thê tử của hắn ở thế giới này chính là một cái tuyệt đại mỹ nhân. Thành nữ Bích Tần Tú kia cho dù có xinh đẹp hơn nữa thì có thể xinh đẹp tới cái mức nào? Tây Môn Mi dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Vương Vũ nên nhắc nhở nói. Sư đệ đừng coi thường mỹ thực của nàng, ta đã từng tận mắt nhìn thấy nàng ta không làm gì cả, chỉ nói một câu nhạt nhẽo khiến cho hai tên đệ tử ma đạo có thực lực không tệ tự giết lẫn nhau, đến chết cũng là không biết cái chuyện gì, trên mặt còn nở nụ cười hân phấn lắm kìa. À, người mình nàng ta cũng giết hả? Vương Vũ nghe vậy kinh ngạc hỏi. Nên ta mới nói cái này là một cái con điên, chỉ cần gặp phải nam nhân dù là đệ tử tứ tông hay là ma đạo nàng đều giết sạch, những nam nhân kia gặp nàng cũng không một ai có thể thoát khỏi mi thuật của nàng. Đương nhiên với định lực của Vương sư đệ thì chắc chắn không thành vấn đề, Dù sao sư đệ cũng là người, mà ngay cả cái tên điên kia cũng không làm gì được mà. À mà, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, Dương sư đệ nè, ngươi cũng có chuyện cần phải nói rõ với ta chứ hả? Tây Môn Mi chậm rãi mà đáp, nhưng khi nói đến một câu cuối cùng, thần sắc của nàng lại có chút cổ quái rồi. À, sư tỷ muốn ta nói rõ cái gì? Vương Vũ hơi có chút khó hiểu, hỏi ngược lại. Ít nhất cũng phải nói rõ thực lực cường đại này của ngươi từ đâu mà tới chứ. Lúc trước chúng ta cùng nhau hành tẩu, thực lực của ngươi không có khủng bố như vậy đâu. Tây Môn Mi đưa ra thắc mắc ở trong lòng. Chuyện này có cái gì mà nói rõ chứ? Nếu sư tỷ muốn biết, ta sẽ nói hết những gì mình biết mà. Ê, chúng ta cùng nhau hành tẩu đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Lúc đó ta chỉ mới là luyện khí trung kỳ. Sau mấy năm khổ tu, ta đã là luyện khí hậu kỳ rồi. Hơn nữa, cái việc ta tu luyện hô hấp pháp thượng cổ, sư tỷ người cũng biết. Bây giờ cũng chỉ là tu luyện hô hấp pháp đến cảnh giới cao hơn mà thôi. Còn nữa nha, bây giờ ta là luyện khí sư chính thức à, tự chế tạo cho mình mấy cái món pháp khí không tệ, chắc không có gì lạ chứ hả? Vương Vũ mỉm cười, qua lo lấy lệ mà trả lời. Câu trả lời của ngươi thật đơn giản vậy. Tây Môn Mi liếc nhìn Vương Vũ. Nhưng thật sự chỉ đơn giản vậy mà. Vương Vũ lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Thôi được rồi, ngươi không muốn nói nhiều ta cũng có thể hiểu, nhưng việc thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn như vậy đối với ta lại là một tin tốt nha. Dương sư đệ nè, có bằng lòng đi cùng ta một chuyến không? Sau khi việc thành công, ta đảm bảo cho sư đệ ngươi một sức đệ tử chân truyền, đồng thời có thể cầu sinh gia tổ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu trong khả năng của ngươi. Tây Môn Mi đột nhiên cười hỏi, sư tỷ nói là yêu cầu trong khả năng của Thiên Thiềm lão tổ hả? Vương Vũ nghe vậy thật sự kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ cần sư đệ ngươi đồng ý đi cùng ta hộ tống ta an toàn ra ngoài, ta sẽ cầu sinh gia tổ thực hiện cho ngươi một cái yêu cầu. Tây Môn Mi khẳng định chắc chắn. Nghe tới chỗ này, Vương Vũ rất là động tâm rồi, sắc mặt lộ ra một cái vẻ chần chờ. Cái sức đệ tử chân truyền thì không tính đi, cho dù không có Tây Môn Mi tiến cử, với cái việc hắn đã giết nhiều chân truyền ma đạo bên trong bí cảnh như vậy, sau khi ra ngoài, việc trở thành chân truyền cũng không thành vấn đề. Nhưng mà lời hứa của một vị kim đan lão tổ thì không tầm thường, ít nhất cũng đại diện cho cái việc Vương Vũ bây giờ có thể tiếp xúc với những người có địa vị và thực lực thuộc tầng lớp cao tầng của thế giới này rồi. Chẳng lẽ là Vương sư đệ ngươi sợ ta lừa gạt lời nói của ta không thể đại diện cho ý chí của gia tổ sao? Nhìn thấy cái bản mặt của Vương Vũ, Tây Môn Mi đảo mắt khẽ cười hỏi. Không tới mức đó, sư tỷ là hậu vệ dòng chính của lão tổ, nếu đã dám nói như vậy thì chắc chắn đã có mấy phần nắm chắc rồi, nhưng sư tỷ lại đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, ta lại có chút sợ hãi à. Vương Vũ cũng không có giấu giếm, cười khổ đáp. À, sợ hãi? Tây Môn Mi lộ ra cái vẻ khó hiểu. Đúng vậy à, ta sợ chuyến này có thể đi cùng sư tỷ nhưng lại không có mạng trở về à. Vương Vũ thản nhiên nói ra. Ha, xem ra Vương sư đệ xem cái nơi mà ta muốn đi chính là Long Đàm Hổ Nguyệt à. Tây Môn Mi nghe vậy cười khanh khách, hoa dung lay động. À, chẳng lẽ ta đã hiểu lầm sao? Vương Vũ thấy vậy trong lòng cũng là khẽ động. Tuy không hẳn là hiểu lầm, nhưng cũng không nguy hiểm như sư đệ tưởng tượng, việc này ta có thể đảm bảo luôn. Ta tìm sư đệ đi cùng chỉ là để phòng bất trắc thôi, tránh gặp phải những kẻ như Chu Vô Yếm trên đường, khiến ta phải nhượng bộ lui binh tránh né, làm chậm trễ cái việc của gia tổ. Tây Môn Mi lúc này cũng không có cười nữa, nghiêm nghị mà đáp. Vậy cái nơi sư tỷ muốn ta đi cùng là do lão tổ an bài sao? Vương Vũ nghe vậy thì càng động tâm mà hỏi. Đương nhiên, nếu không phải gia tổ đích thân phân phó, sao ta lại làm việc thừa thải bên trong bí cảnh này? Chỗ đó nằm ở trung tâm của sơn mạch, chúng ta chỉ cần tránh né cái tên trúc cơ ma đạo và đội ngũ ma đạo đông đảo kia. Với bản lĩnh của ngươi, việc bảo vệ ta tới đó chắc không thành vấn đề. Chuyến này cũng là làm việc cho gia tổ, đây cũng là lý do tại sao ta có thể thay mặt gia tổ hứa hẹn với ngươi. Tây Môn Mi nghiêm túc nói. Chẳng lẽ Thiên Thiềm lão tổ trước đây từng tới Già Lam bí cảnh sao? Vương Vũ ngạc nhiên truy vấn. Đương nhiên là không phải rồi, gia tổ nếu trước đây đã tiến vào bên trong bí cảnh này, hà tất lại để ta chạy thêm một chuyến ha. Tây Môn Mi không chút do dự trả lời. Vậy lão tổ vì sao lại phân phó sư tỷ tới cái nơi nào đó bên trong bí cảnh được? Chuyện này có điểm không thông à? Vương Vũ nghi hoặc mà truy vấn. Nhìn bộ dạng của ngươi, vấn đề quả thật không ít ha. Nếu ta không giải thích rõ ràng, chỉ e là ngươi sẽ không chịu bồi sư tỷ đi một chuyến rồi. Tây Môn Mi nghe vậy, mày liễu hơi nhíu lại. Sư tỷ thứ lỗi nha, ngươi cũng thấy rồi đó. Hiện tại trong này lại nhiều thêm một cái tên trúc cơ ma đạo, khu vực này cơ hồ đã thành thiên hạ của ma đạo rồi. Cái khác thì không nói đi, nếu còn muốn tiếp tục lưu lại bên trong sơn mạch này, thậm chí còn muốn đi sâu vào bên trong. Nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Sư tỷ nếu không thể nói rõ chân tướng cái chuyến đi này, chỉ sợ ta thật sự không can đảm phụng bồi sư tỷ đi thêm một chuyến đâu. Vương Vũ nghiêm mặt trả lời. Trong lòng của hắn thật sự chính là nghĩ như vậy rồi. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tránh xa nguy hiểm. Nếu mà không thể xác định được Tây Môn Mi có đang dấn thân vào bên trong hung hiểm hay không, thì dù đối phương có hứa hẹn lợi ích to đến đâu, Vương Vũ hắn cũng không nguyện ý hồ đồ mà đi theo. Lợi ích có mạng mới có thể dùng chứ hả? Thôi thôi được rồi, nếu sư đệ ngươi đã kiên trì như vậy, ta sẽ đại khái giải thích một chút. Nhưng những lời sau này có liên quan tới một ít kinh lịch năm đó của gia tổ. Ta hy vọng sau khi sư đệ nghe rồi, tuyệt đối không cáo tố với bất kỳ người nào. Tây Môn Mi nhìn vẻ mặt thành thật của Vương Vũ, trong lòng hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhượng bộ, tính toán nói cho cái vị vương sư đệ này một ít sự tình. Cái này tự nhiên, sự tình của Kim Đan lão tổ à, ta chỉ là một cái đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ, sao lại dám miệng lưỡi lung ta lung tung khắp nơi truyền bậy chứ. Vương Vũ nghe vậy trong lòng khẽ giật mình một cái, nhưng lập tức vỗ ngực cầm đầu nói: sư đệ ngươi rõ được điểm này, vậy thì không còn có gì tốt hơn. Gia tổ sở dĩ chưa từng tiến vào bên trong bí cảnh, nhưng lại đối với một vài địa điểm cùng sự tình bên trong đây có chút hiểu biết, là bởi vì cái thành Già Lam bí trì của bản môn chính là do gia tổ phát hiện khi còn chưa kết đan rồi hiến giao cho tứ thượng môn. Mà cũng nhờ cái phần công lao này, gia tổ mới có thể từ một tên đệ tử nội môn đổi đủ lấy tài nguyên, thuận lợi kết thành kim đan. Nhưng trên thực tế, gia tổ năm đó không chỉ phát hiện cái thanh Già Lam bí trì này, mà còn tìm được một phần truyền thừa của Già Lam thượng nhân. Cho nên theo một loại ý nghĩa nào đó, gia tổ cũng có thể xem như đại đệ tử đặc cách của Già Lam thượng nhân. Bên trong cái phần truyền thừa này có nhắc đến một vật, chính là cái thứ mà hiện tại gia tổ của ta cực kỳ mong muốn. Việc ta muốn làm lúc này chính là thay gia tổ mang vật này ra khỏi bí cảnh. Tây Môn Mi chậm rãi giảng thực, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho Vương Vũ nghe xong vạn phần kinh ngạc rồi. Nguyên lai lão tổ chúng ta chính là đệ tử tiện nghi của Già Lam thượng nhân, vậy thì hết thảy đều có thể giải thích thông rồi. Sư tỷ người xác định vật kia đang được cất giấu sâu ở bên trong sơn mạch hả? Nếu như sư tỷ người biết rõ địa điểm, vậy thì sao lúc đầu không trực tiếp lấy ra mà tới bây giờ mới chạy tới đây? Vương Vũ nghe xong có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc cần phải truy vấn. Nói cái gì mà đệ tử tiện nghi, là đại đệ tử đặc cách. Mà nếu có thể, ta dĩ nhiên muốn sớm lấy vật kia ra. Nhưng bên trong cái phần truyền thừa mà gia tổ nhận được năm đó, không hề chỉ rõ địa điểm cụ thể của vật kia, mà chỉ để lại một cái manh mối mà thôi. Ta thật không dễ dàng đâu, phải tìm tới một cái địa phương khác mới lấy được một phần địa đồ, từ đó mới có thể tìm ra được địa điểm cụ thể mà manh mối đã ám chỉ. Tây Môn Mi hiển nhiên rất là hy vọng Vương Vũ có thể cùng nàng đồng hành chuyến này. Vừa nói, nàng lại vừa trực tiếp từ bên trong túi trữ vật lấy ra hai vật. Một khối ngọc bội thoạt nhìn như là ngọc bội thông thường, cùng với một cái quyển trục đã bị ố vàng. Ngọc bội này chính là cái vật Già Lam thượng nhân năm đó lưu lại, còn quyển trục này thì ta phát hiện bên trên một cái tiểu đảo bên trong bí cảnh. Ngươi chỉ cần mở địa đồ bên trong quyển trục, rồi đem ngọc bội đối chiếu với địa đồ, liền có thể hiểu vì sao ta xác định vật kia nằm sâu bên trong sơn mạch. Tây Môn Mi vừa nói vừa đưa hai cái vật sang, khóe môi mang theo một cái nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Vũ. Vương Vũ trầm mặc trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, vươn tay nhận lấy hai cái vật này. Hắn rất rõ ràng, một khi tiếp nhận hai thứ này, chỉ sợ bản thân của mình sẽ không còn đường lui, nhất định phải theo đối phương đi một chuyến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu như ngay cả Tây Môn Mi, hậu nhân của Thiên Thiềm lão tổ, cũng đã tự mình tìm tới tận cửa rồi, hắn căn bản không thể nào cự tuyệt yêu cầu của nàng. Bằng không, đợi sau khi rời khỏi bí cảnh, chỉ e ngay cả tứ tượng môn hắn cũng không thể đặt chân nữa Một vị Kim Đan lão tổ nếu muốn tìm phiền tối với một tên đệ tử luyện khí kỳ, căn bản cũng không cần tự thân động thủ, chỉ cần một câu nói, tự nhiên sẽ có vô số người tranh nhau ép cho cái tên tiểu hài kia vào bên trong khuôn khổ. Cái vị Tây Môn sư tỷ này thật sự là một cái phiền tối không nhỏ Trong lòng suy tính một chút, ánh mắt của Vương Vũ đồng thời dò xét hai vật trong tay. Khối ngọc bội thì là toàn thân một màu lam sắc, bề mặt có một số hoa văn mờ ảo trải dọc, chẳng rõ tác dụng là cái giống gì. Còn quyển trục thì thoạt nhìn đã trải qua năm tháng lâu dài, không chỉ hai đầu có chút sức mẻ, mà mặt ngoài cũng hiện ra một cái màu vàng nhạt. Nhưng dù như thế nào, chất liệu của nó cũng không phải giống như là cái thứ phổ thông. Vương Vũ từ từ mở quyển trục ra, nhìn qua thì thấy đây chính là một cái bức phổ thông sơn thủy đồ. Phía trên đó có sơn thạch, thụ mộc, cũng có lưu thủy, hoa thảo, thoạt nhìn không có gì đặc biệt cả. Sư đệ không ngại lật đi đồ qua, đói lấy chỗ sáng mà nhìn từ mặt sau một chút đi. Tây Môn Mi nhắc nhở. Vương Vũ nghe vậy thì làm theo, đưa địa đồ lên, đổi lấy ánh sáng từ trên thiên không rồi nhìn về mặt sau. Ngay lập tức hắn nhẹ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy từ mặt sau nhìn lại, sơn thí đồ liền biến thành một cái bức họa đồ địa hình đơn sơ, đồng thời là có thể rõ ràng phân biệt được toàn bộ bí cảnh cùng các khu vực cơ bản bên trong. Vương Vũ nói thầm một tiếng siêu tần, liền lập tức ghi nhớ trọn vẹn địa đồ trong đầu. Sau đó một khoảnh khắc, hắn đã minh bạch đại khái cách phân chia khu vực của Già Lam bí cảnh. Theo như địa đồ miêu tả, quá nửa Già Lam bí cảnh đều là rừng rậm và sơn mạch, trong khi sa mạc cùng với ao hồ chỉ chiếm một phần nhỏ. Sư đệ, bây giờ đặt ngọc bội lên trên địa đồ, rồi đói lấy ánh sáng mà chiếu nhìn một thoáng đi. Tây Môn Mi lại lần nữa thúc giục, đồng thời đơn thủ bấm quyết, miệng niệm chú ngữ, sau đó điểm nhẹ lên trên địa đồ. Vương Vũ chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, nâng địa đồ trong tay của hắn bay lơ lửng giữa không trung không hề dao động. Hắn lập tức cầm lấy ngọc bội, đối lấy địa đồ mà chiếu lên. Chỉ thấy bên trên địa đồ hiện ra từng cái đường nét sáng ngời rậm rạp chằng chịt, nhìn lên giống như một bức địa đồ khác, so với địa đồ ở bên trong quyển trục rõ ràng lại là chi tiết hơn rất nhiều. Vương Vũ thấy vậy trong lòng khẽ động, chậm rãi di động ngọc bội trong tay bắt đầu tìm kiếm ở bên trên địa đồ. Dưới hình thức siêu tần đồng bộ, với cảm ứng lực khủng bố của mình, hắn gần như không phí chút sức lực nào đã tìm ra khu vực hoàn toàn phù hợp rồi. Theo ánh sáng từ ngọc bội chiếu xuống, những đường nét sáng ngời gần như trùng khớp hoàn toàn với cái chỗ nào đó được đánh dấu bên trên địa đồ, tại khu vực trung tâm của sơn mạch. Ngay khi hai cái hình ảnh này trùng khớp với nhau, địa đồ bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm sáng rõ ràng. Vương Vũ kinh ngạc, thứ lay động ngọc bội trong tay, lập tức thấy điểm sáng bên trên địa đồ lóe lên rồi biến mất. Nhưng khi hắn một lần nữa điều chỉnh đường nét để cho nó trùng khớp lại, điểm sáng kia lại lần nữa quỷ dị hiện ra. Địa điểm sư tỷ người nói lại tại trung tâm của sơn mạch à? Vương Vũ lúc này có chút đắng chát mà nói, trong lòng khá là hối hận vì đã nhận lấy hai cái vật này. Ha, sư đệ cứ yên tâm đi, ta đã nói chuyến này không quá nguy hiểm thì sẽ không nói dối ngươi đâu. Lần này tiến vào bên trong bí cảnh để ta có thể thuận lợi lấy được đồ vật kia, gia tổ đã cho ta một cái kiện phù bảo có thể che giấu khí tức, có uy lực không thể tưởng tượng nổi đâu. Một khi thi triển ra rồi, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể phát hiện. Nhược điểm duy nhất là khi kích hoạt cái kiện phù bảo này phải liên tục đốt pháp lực vào để duy trì hiệu quả. Đây cũng là lý do ta nhất định phải tìm người đi cùng, nếu không một mình ta không thể duy trì phù bảo này được. Thật ra gia tổ vốn đã sắp xếp cho ta một người khác đi cùng để đoạt bảo rồi, nhưng ai ngờ sau khi đi vào vị trí lại là ngẫu nhiên, sau đó lại không liên lạc được với cái người kia. Nếu không ta đã không cần phải làm phiền sư đệ. Tây Môn Mi cười nói, dường như đã tính toán trước cho cái chuyến đi này. Hả? À, phù bảo đồ tốt à, tuy ta chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng đã nghe danh tự từ lâu. Lão tổ lại để cho sư tỷ người mang theo cái loại bảo vật này, vậy thì không thành vấn đề rồi. Vương Vũ nghe vậy không khỏi có chút động dung, lo lắng trong lòng cũng bất giác tiêu tan đi phần nữa rồi. Ai nói sư đệ ngươi chưa từng thấy qua? Năm đó khi chúng ta cùng nhau hành tẩu, ta đã từng thi triển cái loại phù bảo phòng ngự này một lần, chính là hư ảnh cái mai rùa kia, đó cũng là phù bảo à. Nhưng mà sau khi bị sử dụng nhiều lần, gần như không còn uy lực nữa rồi. Không giống phù bảo tiểu di vân phiên lần này, vẫn còn mới nguyên luôn, có thể sử dụng nhiều lần. Tây Môn Mi nói. Ai chà chà, hóa ra hư ảnh cái mù rùa kia mà sư tỷ thi triển năm đó cũng là một kiện phù bảo. Ý thật không ngờ tới luôn. Vương Vũ nhớ lại cảnh tượng năm đó không khỏi tấm tắc mà khen. Sau đó cất cái cuộn giấy đi, trả lại hai thứ này cho nàng. Ha ha, bây giờ vương sư đệ ngươi có chắc chắn muốn đi cùng ta chuyến này không? Nói một cái cho chắc cú đi nè. Tây Môn Mi tất hai cái món đồ vật, thấy đã giải thích xong xuôi, cuối cùng vẫn hỏi lại Vương Vũ để mà chắc chắn. Sư tỷ ngươi nói nhiều như vậy rồi, sư đệ nào còn có thể từ chối đây. Nhưng sư đệ còn có một cái điều kiện, hy vọng Tây Môn sư tỷ có thể đồng ý nha. Trong lòng Vương Vũ đã đưa ra quyết định, cũng không muốn dây dưa nữa, nghiêm túc nói. Hả? Vương sư đệ nói đi. Tây Môn Mi nghe vậy tò mò mà hỏi. Ta hy vọng là sư tỷ cam kết một cái yêu cầu trong phạm vi năng lực của lão tổ kia, phải chẳng có thể đổi thành sau khi ta trở thành đệ tử chân truyền còn có thể bái nhập làm đệ tử ký danh của lão tổ. Nếu sau này sư đệ ta may mắn trúc cơ, mong lão tổ có thể chính thức thu nạp ta nhập môn. Vương Vũ chậm rãi mà nói. Tây Môn Mi nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, hồi lâu sau mới lộ ra vẻ mặt cổ quái trả lời. Sư đệ, ngươi thật đúng là có giả tâm à. Ngươi chắc cũng biết rõ ngay cả những vị tu sĩ trúc cơ trong tông môn cũng không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập môn hạ của gia tổ. Thế nhưng gia tổ từ trước đến nay chỉ thu hai cái danh đệ tử nhập môn. Tu sĩ trúc cơ của bản môn nhiều như vậy, nhưng có thể được Kim Đan lão tổ thu nhận làm môn hạ, thử hỏi có được mấy người. Ây da, sư đệ ta cũng biết cái việc trực tiếp bái nhập lão tổ làm sư tôn là cái chuyện nằm mơ giữa ban ngày rồi, nên mới chỉ dám yêu cầu thân phận đệ tử ký danh. Nếu sau này không trúc cơ thành công, ta tự nhiên sẽ không vọng tưởng bái lão tổ làm sư tôn nữa. Vương Vũ mỉm cười nói. Chỉ là thân phận đệ tử ký danh? Nếu vương sư đệ đã nói vậy, ta chỉ có thể giúp người hỏi thử một chút, nhưng không dám chắc chắn là có được hay không nha. Nếu gia tổ không đồng ý, vậy thì vẫn là điều kiện ban đầu đi. Tây Môn Mi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Đa tạ sư tỷ giúp đỡ. Nếu là người khác thì không nói, nhưng sư tỷ là hậu nhân của lão tổ mà, lại vừa lập được đại công cho lão tổ, chắc chắn bên trên mặt mũi lão tổ cũng sẽ cho ngươi một chút tình mọn chứ hả. Vương Vũ nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vốn chỉ định là hỏi thử, nhưng thấy phản ứng của Tây Môn Mi dường như không phải là không có hy vọng, tự nhiên nói thêm một vài lời nịnh nọt rồi. Nếu hắn thật sự có thể trở thành đệ tử ký danh của Thiên Thềm lão tổ, thân phận này còn thiết thực và hữu dụng hơn so với cái việc chỉ đưa ra một cái yêu cầu trong khả năng của lão tổ. Mà phải nói, dù chỉ là thân phận đệ tử ký danh của Kim Đan lão tổ cũng đủ để cho Vương Vũ hắn sống ung dung tại bên trong tứ tượng môn sau này rồi. Đương nhiên, đây cũng là vì hắn thấy Thiên Thềm lão tổ lại để hậu nhân của mình vào bên trong bí cảnh nguy hiểm như vậy, nên biết cái thứ Tây Môn Mì muốn lấy chắc chắn là cực kỳ trọng yếu đối với cái vị lão tổ này. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám đưa ra cái loại điều kiện như thế. Được rồi, chính sư đệ ngươi cũng đã nói muốn làm đệ tử ký danh của gia tổ, vậy thì nhất định phải giúp ta lập được đại công lần này cái đã. Không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Để phòng ngừa giản nhất, ta sẽ kích hoạt phù bảo Tiểu Di Vân Phiên. Tây Môn Mi là người làm việc dứt khoát, thấy đã bàn bạc xong điều kiện, lập tức lấy từ trong ngực ra một cái tấm da thú mỏng nhẹ trắng như tiếng, trên đó mơ hồ vẽ đồ án một cái tấm tiểu kỳ màu xanh. Đây chính là kiện phù bảo Tiểu Di Vân Phiên trong miệng của nàng. Vương Vũ thấy được vật này trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ đến cái tấm da thú có hình trường đao màu máu ở bên trong tay mình. Chẳng lẽ thứ đó cũng là một kiện phù bảo của ma đạo sao? Hắn đúng thật là vừa mừng vừa lo à. Mừng chính là mình có một cái kiện đồ tốt, lo chính là thân phận của cái tên kia chắc có lẽ cũng đặc thù như Tây Môn Mi. Lúc này chỉ thấy Tây Môn Mi đã rót pháp lực vào bên trong da thú trong tay, ngay sau đó những cái điểm ánh sáng màu bạc xuất hiện bên trên da thú trắng như tiếng. Tiếp đó, một cái tấm tiểu phiên màu xanh lam dài nửa thước chậm chậm bay ra từ bên trong tấm da thú. Trên mặt lá cờ này có vô số linh văn màu xanh dày đặc, từng lớp không biết có bao nhiêu lớp nè. Pháp bảo chân chính cũng là bộ dạng như vậy hả? Hai mắt của Vương Vũ tỏa sáng, nhìn chăm chăm vào hư ảnh thanh sắc tiểu phiên kỳ, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Ai nói với ngươi Tiểu Di Vân Phiên là pháp bảo hả? Nó chỉ là một kiện linh khí mà thôi, còn kém xa pháp bảo thực sự. Ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem uy lực của phù bảo này. Tây Môn Mi thấy bộ dáng thất thần của Vương Vũ, không khỏi cảm thấy khó chịu với cái sự kém hiểu biết của thằng này. Tùy theo đơn thủ vương ra, một trảo nắm lấy hư ảnh thanh sắc tiểu phiên kỳ. Chỉ thấy phiên kỳ dĩ nhiên giống như là vật thật, bị Tây Môn Mi nhẹ nhàng cầm lên, sau đó khẽ lay động một cái. Phốc, một cái tiếng vang nhỏ truyền ra, chỉ thấy một cái đoàn thanh sắc quang vận từ bên trong phiên kỳ lăn tỏ mà khai. Nơi thanh quang lướt qua, hư không tự hồ vặn vẹo, một trận mơ hồ thoáng hiện. Chỉ trong một cái chớp mắt, Tây Môn Mi cùng với Bạch Ngọc Phi Chu phía sau nàng lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi. Không phải là pháp bảo chân chính, chỉ là linh khí à? Vương Vũ thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó linh quang trong mắt của hắn chợt lé, lập tức đem thần thức khuếch tán ra hướng tiền phương quét tới. Lấy tinh thần chi lực khủng bố của hắn hiện tại, thần thức sớm đã vượt xa tu tiên giả đồng giai. Dù chưa chính thức ngưng tụ ra được thần niệm, nhưng chỉ bằng vào cái lượng thần thức cường đại này, ở khoảng cách gần như vậy, ẩn nặc chi thực nhập giai bình thường tuyệt đối không thể nào thoát khỏi cái sự tra xét của Vương Vũ. Thế nhưng khi thần thức của hắn quét qua khu vực trước mặt, lại chỉ cảm thấy trống rỗng, tự hồ Tây Môn Mi vốn chưa từng đứng ở nơi đó, căn bản không lưu lại bất kỳ dấu vết nào mảy may. Vương Vũ âm thầm giật mình, trong mắt tinh quang chớp động liên tục mấy cái. Nhưng cho dù có dựa vào thị giác siêu phàm của mình tại trạng thái siêu tầng đồng bộ, hắn vẫn không phát hiện ra được bất kỳ dị trạng nào. Lợi hại đây chính là uy năng của phù bảo Sư đệ ta hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt trời, với cái loại năng lực bất khả tư nghị này, tu sĩ trúc cơ quả thật vô pháp phát giác à. Vương Vũ mỉm cười, vỗ tay mấy cái, không hề keo kiệt mà tán thưởng cái món phù bảo này. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 45 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 46 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.